Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1974, quỷ viên 1, góc truyện audio.com, có một gã ăn mày nói, trước mặt không sợ chính là hậu viện không thể đi. Hắn nhỏ giọng dùng giọng trầm thấp nói, không sạch sẽ, cái này A Lý ngược lại chưa nói đến, bởi vì bọn họ vốn không đến, cho nên A Lý cho người hiểu tình huống nơi này nói về hoàng phủ cần. Mấy tên ăn xin đột nhiên tinh thần tỉnh táo, rối rít nói là thật, bọn họ cũng rất nhiều người thấy qua, vẫn còn so sánh khoa tay múa chân, cái gì tóc dài như vậy, đầu lưỡi xệ xuống có mặc quần áo, không hề mặc quần áo, còn có xà yêu. Vừa nghe bọn họ có người nói xà yêu, Tô Mạt liền chắc chắn đó chính là nơi này. Nàng lập tức dẫn người xông vào hậu viện, phát hiện trong vườn quả nhiên có mấy gốc cây tử vi, hoa màu tím ở trong gió bồng bềnh lảo đảo, bên cạnh có một cái giếng nước, trừ những thứ đó ra cũng không có gì khác. Lan Nhược Lưu tín hiệu ở nơi này, hoa tử vi chẳng lẽ là từ trong giếng bay ra? Lưu Vân lập tức đi đến tra xét bên cạnh giếng, những tên ăn xin kia lại kinh khủng vừa tức giận lui về phía sau chen chúc tại cửa tiền điện nhìn. Kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ cần không bước vào hậu viện một bước, những yêu quái kia cũng sẽ không làm khó bọn họ. Tiền điện có thần linh bảo hộ, một người cũng chưa chết qua, cũng không có yêu nghiệt bước vào. Ngược lại có người vào hậu viện liền không ra được. Cho nên bọn họ mặc kệ có chuyện gì quái gì, nhìn hậu viện hưu quạnh yên lặng tuyệt đối cũng không giao thiệp. Lưu Vân làm rớt một mảnh hoa vào giếng nước, những cành hoa kia bồng bềnh lảo đảo vẫn ở chỗ cũ trong giếng, cũng không có ra ngoài. Lan Như tìm một vòng, nói, tiểu thư cũng không có phát hiện ký hiệu Lan Nhược cùng thiếu gia lưu lại. Tô Mạt dẫn theo bọn họ tỉ mỉ kiểm tra trong ngoài, quả thật không có gì khác thường. Trừ mạng nhện vừa dày vừa nặng cùng bụi bậm trải rộng, bây giờ không có cái gì khác. Sẽ có thể có cơ quan có thể đi thông dưới đất không? Cái nghi vấn này, làm bọn họ lại bắt đầu khua khua gõ gõ, một hồi lâu, vẫn như cũ cái gì cũng không phát hiện. Cuối cùng tầm mắt ngưng ở miệng giếng kia, chẳng lẽ là ở trong giếng? Nếu như cái miệng giếng này thông tới chỗ khác, chỉ là nếu là cửa vào địa đạo, rất dễ bị đối phó, nếu là trong nước chỉ sợ gặp nguy hiểm. Những người đó giỏi về dụng độc hơn nữa còn có thể đuổi rắn, các loại độc trùng, trong nước chỉ sợ sẽ nguy hiểm nặng nề. Lại không thấy ấn ký có người mình lưu lại, cho nên bọn họ tạm thời lui về tiền điện. Mấy tên ăn xin tò mò nhìn bọn họ cứ như vậy đi vào, nhiệt huyết sôi trào, sau đó nghênh ngang đi ra. Có thể những lệ quỷ kia phải đến tối mới phát tác đi, bọn họ nghĩ. Cách chương.